Sau khi rời khỏi tổ chức, Lục Kiến Nam phải trả lại toàn bộ những gì có liên quan đến tổ chức, bao gồm trụy lạc, những tài sản khá lớn thu từ các thương vụ làm ăn có quan hệ với tổ chức. Hơn nữa, Lục Kiến Nam cũng muốn chấm dứt hẳn mối liên quan, nên anh tự nguyện để lại tất cả, gần như toàn bộ tài sản Lục Kiến Nam đều trả lại hết, cho dù bố già không hề ép buộc. Lý An Hy từ đại bản doanh trở về, thật sự còn nghĩ đến cái cảnh có rau ăn rau, có cá ăn cá. Nhưng với cô chuyện đó không quan trọng, được ở cùng nhau là hạnh phúc rồi. Chỉ là không ngờ khi cô quay lại ULA để làm việc, An Hy mới biết đến chuyện nhà hàng ULA vốn đã đổi chủ, mà chủ mới không ai khác chính là cô. Từ sau khi chuyện ở tỉnh C, Kiến Nam đã sớm mua lại toàn bộ chuỗi thương hiệu nhà hàng. Bảo sao khi đó thái độ của giám đốc đối với cô có chút kỳ lạ. Hơn nữa cũng không riêng gì ULA, ngay cả biệt thự Nam Hy, Mỹ Viên và cả một số căn biệt thự cao cấp ở tỉnh A lúc đó, tất cả đều đã đứng tên cô. Bỗng nhiên có một khối tài sản như vậy, An Hy còn cảm thấy gánh nặng nữa. Nhà hàng ULA, mọi thứ không có gì thay đổi, mọi người vẫn cứ làm việc như lúc trước thôi, cứ xem như tôi là quản lý, dù sao trước đây tôi cũng ở vị trí này. An Hy đứng trước toàn bộ nhân viên của nhà hàng lên tiếng, mọi người nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ. Chị Hy, chị làm chúng em bất ngờ quá đấy, không hề có một chút báo động trước, đùng một cái trở thành giám đốc. An Hy nghe vậy khẽ cười, tôi còn bất ngờ hơn mọi người đấy. Nhưng mà rốt cuộc là từ khi nào vậy? Thời gian vừa rồi chị vắng mặt, chúng em còn nghĩ chị xin thôi việc rồi cơ. Đúng ra là như vậy, nhưng chuyện này đợi có thời gian tôi sẽ kể cho mọi người. Khi ấy ở bên ngoài, một chiếc xe dừng lại trước cửa. Duật Luân bước từ trong xe rồi vội vã đi vào trong. Chị dâu. An Hy nhìn thấy cậu ta liền nói với mọi người, được rồi, tất cả làm việc đi. Duật Luân có một chút hốt hoảng thể hiện trên gương mặt mà tiến đến gần cô. Chị dâu, bố già cho người đến đưa đại ca đi rồi. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Lý An Hy lập tức sửng sốt. Đưa đi rồi? Tại sao? Ông đã đồng ý để Kiến Nam rời khỏi tổ chức rồi mà. Duật Luân khẽ lắc đầu. Em cũng không rõ, nhưng lần này không phải đưa đại ca về đại bản doanh, mà tới một nơi khác để giải quyết nội bộ. Bây giờ đại ca cũng không còn bao nhiêu anh em, nên khi ấy không ngăn cản được. Em bảo bọn họ bám theo xe rồi, bây giờ chúng ta mau đuổi theo, hy vọng chị dâu có thể thay đổi được thế cục. An Hy gật đầu. Được, mau đi thôi. Nói rồi An Hy vội vàng đi thẳng ra ngoài. Duật Luân bước theo cô. Bọn họ ngồi vào trong xe rồi lái rời khỏi ULA. An Hy lo lắng đến độ bấu những ngón tay vào với nhau mà chất vấn. Tại sao ông ấy lại đổi ý chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tính khi bố già thất thường, nhiều lúc mọi người cũng không hiểu ông ấy nghĩ gì. Liệu có phải là do Kiến Nam đã âm thầm chuyển một số tài sản sang tên của tôi, khiến cho ông ấy tức giận không? Duật Luân nghe vậy khẽ lắc đầu. Bố già không thiếu một ít tài sản đó, ông ấy sẽ không bận tâm đâu. Em chỉ lo rằng ông ấy không tin tưởng đại ca, sợ đại ca tiết lộ cơ mật của tổ chức nên muốn giải quyết vấn đề này. Kiến Nam đâu phải là người như vậy, bố già nuôi dạy anh ấy từ nhỏ mà còn không hiểu sao? Có lẽ chị không biết, trong số những người con được bố già nhận nuôi mà chị đã gặp, vẫn còn một người nữa, nhưng chỉ vì thất bại trong nhiệm vụ đã bị ông ấy âm thầm loại trừ. Người trong giới này, họ chỉ tin vào bản thân thôi. An Hy nghe vậy càng thêm lo lắng. Cô nhìn thẳng về con đường phía trước. Mau lên đi. Duật Luân ấn mạnh chân ga, kim vận tốc dần tăng vọt lên. Xe chạy một đoạn đường khá xa ra khỏi thành phố, sau đó rẽ vào con đường hai bên là cánh đồng rộng mênh mông. Xa xa nơi trước mặt là những ngọn núi trùng điệp, cho tới khi đi trên một đồng cỏ, bắt gặp một nhà lẻ loi mọc ở đấy. Trước cổng có vài người áo đen đứng canh gác. Duật Luân cũng cho xe dừng lại trước đó. Hai người họ mở cửa bước xuống, vội vàng tiến đến cổng, nhưng bị người đó cản lại. Không ai được phép vào. Duật Luân nghe vậy liền lên tiếng. Mấy người muốn làm gì đại ca? Bọn họ không trả lời cậu ta, An Hy liền nói. Tôi muốn nói chuyện với bố già. Rõ ràng ông ấy đã đồng ý thả Kiến Nam, tại sao lại có thể lật lọng như vậy? Đám người đó cũng không hề đáp lại cô, chị giữ im lặng cùng với sự lạnh lùng. An Hy kiên nhẫn không được, cô liền lao đến muốn phá cổng để vào. Lúc này đám người áo đen cũng động thủ mà ngăn cản. Annie chụp lấy cánh tay của một tên, sau đó xoay lưng lại, áp gần với đối phương, một tay vòng ngược ra phía sau, túm lấy vai áo của hắn, cúi người xuống, vật ngửa đối phương ngã xuống. Một tên khác lao đến vung nắm đấm, Annie xoay người sang một bên né tránh. Cô bắt lấy cổ tay của hắn, giây sau dùng khuỷu tay còn lại thúc mạnh vào mặt đối phương, khiến hắn ôm mũi mà lảo đảo lùi lại. Khi ấy, Duật Luân cũng đang lao vào ẩu đả với vài tên khác, bị bọn họ khống chế giữ chặt. Một tên cứ vậy mà liên tục đấm vào bụng cậu ta. An Hy thấy vậy liền vội vàng lao đến muốn giải vây, nhưng lúc này có một lực mạnh đá thẳng vào cổ gáy của cô. An Hy cả người gục xuống rồi mất đi ý thức. Không rõ cô đã chìm vào trong bóng đen bao lâu, cho tới khi tỉnh lại, An Hy phát hiện ra xung quanh chỉ là một màn tối tăm. Qua ánh trăng từ bên ngoài hắt vào ô thoáng nhỏ, nhìn mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng. Cô nhận ra được mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn. Khi ngồi dậy mới biết quần áo trên người đã được thay bằng một chiếc váy bồng bềnh, chân đi một đôi giày cao gót. Mặc dù không thấy rõ kiểu dáng, nhưng trong bóng tối vẫn nhìn được sự lấp lánh của ánh kim sa được dắt lên đấy. Trong một căn nhà tối đen như vậy, mọi thứ xảy ra rất kỳ lạ, lại càng khiến An Hy thêm lo sợ. Cô vội vàng bước xuống, chậm rãi mò mẫm trong bóng tối mà di chuyển từng bước cẩn thận. Ánh mắt cũng nhìn xung quanh như để đề phòng bất cứ sự việc gì có thể ập đến. Một chút ánh trăng ở bên ngoài hắt vào gầm khe cửa, An Hy theo thứ ánh sáng ấy tiến thẳng về phía đó. Cô đưa tay đẩy mạnh cánh cửa mở rộng ra. Nơi trước mặt có một thứ gì đó rất lớn mà cô nhìn không thấy rõ. Ánh mắt khẽ nheo lại, hoàn toàn không thấy một bóng người nào xuất hiện. An Hy bước ra ngoài, cẩn thận tiến về nơi có gì đó rất lớn đấy. Bỗng lúc này những ánh điện đồng loạt vụt sáng, ra tiếp xúc với bóng tối trong một khoảng thời gian, khiến cô không kịp thích ứng, liền vội đưa bàn tay lên che chắn đôi mắt của mình. Qua những kẽ hở của ngón tay, An Hy thoáng thấy được khung cảnh trước mặt mình. Cánh tay từ đó dần dần buông xuống. Trong tầm nhìn của cô có một lối đi nhỏ với hai bên là vườn hoa hồng đỏ, dẫn đến tòa lâu đài được dựng lên bằng mô hình rất lớn. Cảnh tượng này khiến cô rơi xuống từ một hành tinh khác, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ cho tới khi từ phía sau lâu đài mô hình đấy, thân ảnh cao lớn của một người đàn ông bước ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, ánh mắt cô trở nên đỏ hoe rồi lấp lánh một màn hơi nước. Lục Kiến Nam trong một bộ tây trang màu đen tuyền, dưới những ánh đèn sáng rực từ trên cao hắt xuống, toàn bộ tôn dung tuyệt mỹ được thể hiện rõ. Anh tiến vào con đường, hai bên là vườn hoa hồng đỏ. Từng bước tiến lại phía cô, trên gương mặt đem theo một nụ cười dịu dàng. Anh không vội vàng, nắm lấy tay của An Hy, từng bước dẫn cô đi vào con đường hoa hồng ấy, dừng lại ngay trước tòa lâu đài được răng đèn rực rỡ ấy. An Hy lúc này mới nhìn rõ chiếc váy trên người của mình. Nó được thiết kế theo kiểu dáng của những bộ váy công chúa rất cầu kỳ. Cho đến tận lúc này, cô vẫn không thể thốt lên bất cứ lời nào. Kiến Nam khi ấy buông tay An Hy ra, anh lấy trong túi quần của mình một hộp nhung màu đỏ sẫm, sau đó quỳ một chân xuống trước cô, đem hộp nhung đấy mở ra mà đưa lên. Chiếc nhẫn kim cương ở trong đấy gặp ánh đèn mà trở nên rực rỡ. Ngay giây phút này, cảm xúc của An Hy liền vỡ òa, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra, nhưng mùi vị của nó không hề chua chát mà đem theo một chút ngọt ngào, một chút mặn nồng thấm vào khóe môi. An Hy, tôi không phải là kiểu người lãng mạn, cũng không hay nói những lời ngọt ngào xến xúa, nhưng nhìn tất cả những gì tôi đã chuẩn bị ngày hôm nay, tôi mới hiểu hóa ra kiểu người lúc trước của tôi là vì chưa gặp em. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi không thể gặp em vào năm em 15 tuổi, thế nên tôi hy vọng năm em 25 tuổi có thể cùng em uống rượu mừng. An Hy, cho dù thế giới bên ngoài đều đang sục sã em trưởng thành mỗi ngày, thì tôi vẫn luôn muốn giữ câu chuyện công chúa cổ tích trong lòng của em. Tôi muốn làm tốt điều đó. Thế nên An Hy, em đồng ý gả cho tôi không? Ngay khi ấy, từ những vị trí khuất bóng, tất cả mọi người cũng bước ra. Họ đứng đấy nhìn lên phía nơi lâu đài, vỗ tay và cùng hát một bài ca tình yêu có giai điệu ngọt ngào vô cùng. An Hy xúc động đến nỗi không thể kiểm soát được nước mắt. Cô đưa tay lên che miệng mình, nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt. Mọi thứ được dựng lên ở đây, tất cả đều quá sức tưởng tượng của cô. Sau rất nhiều năm tháng qua đi, cuối cùng cô cũng có thể gặp được một người thương tiếc cho bản thân cô toàn những chắp vá. Người đàn ông này nhìn thấy mọi khuyết điểm, những sự không hoàn hảo của cô, nhưng vẫn một mực yêu thương cô, không hề dao động. Có lẽ chỉ có Lục Kiến Nam mới hiểu một lời cầu hôn, một lễ cưới đối với An Hy là quan trọng thế nào. Vậy nên anh mới tỉ mỉ tạo dựng lên tất cả những thứ này. An Hy, tôi có thể lấy em được không? Lời cầu hôn thứ hai, khi mà anh thấy cô vẫn giữ im lặng không trả lời, An Hy lúc này mới gạt nhẹ đi hàng nước mắt của mình mà nhìn anh nói: Kiến Nam, anh khiến em cười nhiều rồi, thế nên phạt anh, nửa đời còn lại hãy bảo vệ em. Nói rồi cô đưa bàn tay ra, Lục Kiến Nam sau đó khẽ mỉm cười, lấy ra chiếc nhẫn rồi đeo nó trên ngón tay của cô. Ở bên dưới, tiếng hò reo chúc mừng của mọi người xen lẫn với âm thanh giòn giã của chàng pháo tay. Lục Kiến Nam đứng dậy, đưa tay nắm lấy eo của cô mà kéo áp sát lại. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không vượt giải ngân hà, cũng chưa từng cứu thế giới, nhưng vẫn có thể gặp được em. Sau này chuyện nhỏ tùy em, chuyện lớn thì cứ trốn vào lòng của tôi. Gặp được anh khiến em cảm thấy những chịu đựng lúc trước đều là xứng đáng. Kiến Nam khẽ cúi xuống, cô lại kiễng chân lên. Hai người họ môi chạm môi, từng cánh hoa hồng đỏ nở bung, gió đêm thổi đến, cuốn lấy hương thơm ngọt ngào cùng những cánh hồng vây lấy thân của họ. Cuộc đời này may mắn nhất là vào những năm tháng bản thân trưởng thành, có thể gặp được một người thấu hiểu, bao dung và lắng nghe. Mình có thể họ mà hy sinh, họ cũng có thể vì mình mà thay đổi. Và hạnh phúc nhất chính là hai người vì nhau mà trở thành quyến thuộc, trở thành một nhà. Những ngày sau đó, Lục Kiến Nam bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Còn cô mỗi ngày chỉ đến nhà hàng làm việc, sau đó trở về nghỉ ngơi. Kiến Nam hoàn toàn không để cô phải đụng tay vào việc lo liệu lễ cưới. Anh nói cứ để anh sắp xếp, mà cô thì luôn tin tưởng anh. Thế nên cuộc đời của mỗi người có hai việc bắt buộc phải làm đúng. Thứ nhất là chọn sự nghiệp, thứ hai là chọn bạn đời. Bởi vì mỗi ngày khi mặt trời lên, chúng ta sẽ sống cống hiến cho công việc hết mình, rồi khi mặt trời xuống, chúng ta lại trải lòng ôm người mình yêu mà chìm vào trong giấc ngủ. Trong thư phòng, Kiến Nam đang tỉ mỉ xem từng đề co cho hôn lễ trên laptop. Khi ấy, Duật Luân đẩy cửa bước vào mà tiến lại phía anh lên tiếng: Đại ca, em đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không hề có tung tích gì về anh Tứ. Vừa nghe vậy, Lục Kiến Nam đóng laptop lại, ánh mắt trở nên suy tư. Trước đó điều tra được toàn bộ thi thể chết trong vụ đó, không có cái nào là của Hải Tứ. Vậy thì chắc chắn là Hải Tứ còn sống. Một người còn sống không thể nào không để lại dấu vết được. Em cũng đã tính toán đến trường hợp trọng thương rồi, không qua khỏi nhiều ngày. Nhưng dù có tra danh sách những người tử vong cũng hoàn toàn không có. Nếu như anh Tứ còn sống mà không quay về thì chỉ có một trường hợp là hiện tại anh ấy trọng thương nguy kịch. Kiến Nam lặng đi một hồi, sau đó mới lên tiếng: Còn một trường hợp nữa là có một thế lực che giấu. Một thế lực che giấu sao? Có thể là ai được? Trương Quang Viễn, cả Phương Bách Điền đều đã chết. Vậy thì... Nói tới đây, Duật Luân liền xẹt qua một suy nghĩ: Bố già. Trong đầu Lục Kiến Nam lúc này cũng chính là nghĩ như vậy. Chỉ là nếu đúng thì anh không biết sốt cuộc bố già muốn làm gì. Thử nhờ vào một số mối quan hệ ở đó xem, nghe ngóng xem có tin tức gì không. Vâng. Những ngày sau đó cứ bình lặng trôi qua, cho đến trước hôn lễ một ngày. Tại biệt thự Nam Hy, Lý An Hy từ trên lầu đi xuống. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, trên gương mặt rạng rỡ nụ cười mà gọi tên: Kiến Nam. Anh ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách, theo hướng phát ra âm thanh và nhìn đến. Vừa thấy dáng vẻ này của cô, trong ánh mắt muôn phần dịu dàng mà mỉm cười, rồi đứng dậy tiến lại đưa tay đỡ cô xuống. Có thấy chỗ nào có vấn đề gì không? Anh sẽ bảo họ sửa lại. An Hy khẽ cau mày. Anh đặt thiết kế riêng thì làm sao mà có lỗi? Hơn nữa trước đó cũng thử rồi, bây giờ vẫn còn muốn em thử lại sao? Kiến Nam quan sát một lượt mà nói. Mà là hôn lễ của chúng ta, anh không muốn có sai sót nào. Cô nghe vậy lại khẽ cười rồi cầm lấy tay của anh. Kiến Nam, anh là quá cẩn thận rồi. Yên tâm đi, không thể có sai sót được đâu. Em biết không, em là người con gái đầu tiên mà anh yêu, thế nên anh lo sợ là mình làm không tốt, khiến em cảm thấy tình yêu không phải như vậy. Không, anh làm quá tốt rồi. Thật ra anh cũng không cần phải làm quá tốt, bởi vì em yêu anh là đủ rồi. Kiên Nam bỗng mỉm cười mà gõ nhẹ lên mũi của cô với dáng vẻ cưng chiều. Bỗng khi ấy, giọng nói của Duật Luân từ ngoài vọng vào. Đại ca, chị dâu, xem ai này. Hai người họ nghe vậy, quay mặt nhìn ra cửa. Bước cùng với Duật Luân đi vào, còn có một người quen thuộc với họ. An Hy không kìm được sự vui mừng mà nở ra một nụ cười thốt lên. Hải Tứ, thật sự là cậu sao? Hải Tứ bước đến trước mặt hai người họ, mỉm cười đáp lại. Hôn lễ của đại ca và chị dâu, nếu em không góp mặt, chẳng phải là có lỗi quá sao? An Hy mừng đến đỏ hoe cả mắt. Hải Tứ, tôi còn nghĩ là cậu... Cô không nói ra được lời sau đó, bật cười mà gật đầu. Cậu về là tốt rồi. Kiến Nam lúc này đặt tay lên vai của Hải Tứ mà nói. Anh biết thế nào mày cũng trở về. Nếu không phải nhờ bố già, thì em cũng chưa chắc đã toàn mạng mà quay về. Những ngày qua vì bị thương khá nặng nên buộc phải ở lại điều dưỡng, đến hôm nay mới có thể tới gặp hai người. Người đại ca và chị dâu lo lắng, Hải Tứ cảm thấy rất có lỗi. Kiến Nam mỉm cười vỗ vai Hải Tứ một cái. Không có lỗi gì hết, mày trở về là chuyện tốt đối với mọi người. Nhưng Hải Tứ, bố già không làm khó gì chứ? Cậu ta cười mà lắc đầu. Đại ca lo nhiều rồi. Thật ra bố già rất quan tâm đến anh và mọi người. Ngay từ khi chúng ta lên máy bay rời khỏi Italy, ông ấy cũng đã cử người âm thầm quan sát. Tuy là không ra mặt vào lúc nguy cấp, nhưng vẫn lặng lẽ bảo vệ mọi người. Hôm đấy, sau khi người của Phương Bách Điền châm lửa rồi rời đi, lửa nóng khiến em tỉnh dậy. Khi ấy vừa mới cháy đến thì có vài bóng người đã tới đỡ lấy em và đưa đi. Em được đưa đến một căn nhà nhỏ, có bác sĩ chăm sóc vết thương, nhưng luôn bị giám sát 24/24. Lúc đó chưa hay tin Bách Điền đã chết, nên còn nghĩ là ông ta đứng sau cơ. Mãi khi được đưa về gặp bố già thì mới biết. Lần này trở về, em còn đem theo quà mừng. Tuy là ông ấy nói là dùng danh nghĩa của em, nhưng thực ra là bố già gửi gắm đấy. Chỉ là bây giờ chưa thể lấy ra được. Kiến Nam bật cười. Được rồi, không phải vội chuyện đó. Đi đường vất vả rồi. Để Duật Luân sắp xếp chỗ ở, hãy nghỉ ngơi đi. Hải Tứ nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó quay sang phía An Hy. Chị dâu, có việc này em muốn nhờ chị. An Hy vui vẻ đáp lại. Việc gì cậu cứ nói đi. Chuyện em trở về, nhờ chị đừng nói cho Tiểu Mỹ biết nhé. Sao vậy? Cậu vẫn giận cô ấy vì những chuyện lần trước sao? Hải Tứ này, Tiểu Mỹ tuy ăn nói có chút khó nghe, nhưng tâm cô ấy rất tốt. Hải Tứ chỉ mỉm cười mà đáp lại. Nhờ chị giúp em chuyện này có được không? An Hy nghe cậu ta nói như vậy, cô cũng không thể từ chối, chỉ đành gật đầu. Được, cảm ơn. Vậy không làm phiền hai người thử đồ cưới nữa, em lui xuống trước. Kiến Nam gật đầu một cái, Hải Tứ cũng quay đi. Duật Luân sau đó cũng rời theo cậu ta. An Hy nhìn theo bóng lưng của họ mà lên tiếng. Kiến Nam, hình như Hải Tứ lần này trở về có chút thay đổi. Cậu ấy trước đây đâu có nói chuyện khách sáo như vậy. Kiến Nam cũng sớm nhận ra điều đấy, sau đó thở dài một cái mà đưa cánh tay lên ôm lấy vai của cô. Có những chuyện khi chúng ta đã trải qua, liền nhận thấy bản thân không thể cứ mãi như vậy. Anh cũng không biết được những ngày trước tự đã chiêm nghiệm ra điều gì, nhưng có lẽ là một điều vô cùng quan trọng với cậu ấy. Như vậy cũng tốt, giờ thì mọi người đều có một cuộc sống tự do. Nếu như cậu ấy cứ vô tri như vậy thì lại mới đáng lo. Kiến Nam nắm lấy vai của cô mà xoay người lại đối diện. Được rồi, vậy em nên lo bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, để ngày mai trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. An Hy mỉm cười mà gật đầu. Em biết rồi. Ngày hôm sau, hôn lễ được tổ chức ngoài đồng cỏ, nơi mà Lục Kiến Nam đã cầu hôn cô. Lối đi được trải thảm trắng cùng những cánh hoa hồng, hai bên là hàng bàn tiệc dành cho khách mời. Theo sự sắp xếp của Lục Kiến Nam, ngoại trừ cô dâu Lý An Hy mặc một chiếc váy cưới màu trắng, thì tất cả mọi người có mặt trong hôn lễ đều đồng nhất y phục màu đen. Ngày trọng đại của anh và cô, Kiến Nam chỉ muốn Lý An Hy là cô công chúa xinh đẹp nhất trong ngày này. Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí vui mừng náo nhiệt. Nhẫn cưới đeo lên tay của họ là những lời chúc phúc cũng được gửi đến. Hương gió của đồng cổ hôm nay thơm ngát, thổi tung bay những tấm lụa hỉ. An Hy đứng ngay gần bên anh, rạng rỡ trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Trên gương mặt giữ một nụ cười tươi tắn, cùng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Hương vị của trời đất nồng nàn đến vậy, nhưng An Hy vẫn cảm nhận rõ một mùi long diên hương từ trên người của anh, quanh quẩn với lấy thân của cô, khiến cô say đắm đến hết nửa đời về sau. An Hy, em thật sự rất mong chờ vào tương lai của hai chúng ta. Tương lai của hai chúng ta chính là cùng bên nhau tới già. Giữa hương đồng gió nổi, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, sơn hoan của tất cả mọi người. Ngày quan trọng như vậy mà lại không mời em, hai người làm vậy mà được sao? Giọng nói đó vang lên, Kiến Nam và An Hy lập tức quay mặt nhìn đến. Khách mời theo đó cũng chuyển đến sự chú ý với nơi vừa phát ra tiếng đấy. Mizuki xuất hiện ở hôn lễ trong chiếc váy xã hội màu đen có ánh kim sa, gương mặt sang điểm chắc chảo, kiều diễm, khi tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Mizuki tiến thẳng lên sân khấu, đứng trước cô dâu chú rể hôm nay mà khẽ cười. Sao? Không hoan nghênh em à? An Hy lúc này vẫn còn chưa tin vào mắt của mình, màn sương hơi rước dâng lên rồi đỏ ngầu. Mizuki, thật sự là cô vẫn còn sống. Mizuki này còn sống khiến chị thất vọng hay sao? An Hy nghe vậy cười hắt ra mà đánh vào vai Mizuki. Tôi bừng muốn chết đây, thật sự là không ngờ được cô có thể đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Kiến Nam lúc này cũng khá bất ngờ. Mizuki, mọi người đều nghĩ em đã chết rồi. Mizuki nhìn thấy hai người họ mà nói. Đúng ra là như vậy đấy. Tối hôm đó đối với đám người của Phương Bách Điền, em bị thương không nhẹ. Sau khi trừ khử ông ta, em cũng đã không thể trụ nổi nữa. Cho tới khi cảm nhận có người đang nhấc cơ thể của mình lên, em mới mơ hồ tỉnh lại. Khi ấy không nhìn rõ mặt của bọn họ, chỉ thấy họ đưa em vào xe, sau đó vứt một thi thể của một cô gái khác thế vào vị trí của em rồi rời đi. Mãi sau đó được đưa đến một căn nhà có người chăm sóc riêng, họ mới biết là bố già đã sắp xếp người đi theo tất cả chúng ta. Kiến Nam, thật ra bố già không hề lạnh lùng như chúng ta từng nghĩ đâu. Ông thật sự xem chúng ta là những đứa con. Kiến Nam nghe vậy hiểu được mọi chuyện mà khẽ cười. Xem ra món quà mà Hải Tứ nói rằng sẽ tặng cho hôn lễ của chúng ta là chuyện này rồi. Em cũng mang theo một món quà đây. Nói rồi, Mizuki lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô ấy mở nắp, bên trong đó là một huy hiệu bằng vàng đặc, có chạm khắc hoa văn kỳ quái, mà đưa cho hai người họ. Đây là quà mừng mà bố già gửi cho hai người. Kiến Nam có một chút sửng sốt nhìn nó. Chỉ An Hy là không hiểu. Cái này, đây là tín vật của tổ chức. Người nắm giữ tín vật có thể tự ý điều động người của tổ chức bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Kiến Nam lên tiếng. Mizuki, anh đã rời khỏi tổ chức rồi, thứ này anh không nhận được. Phải, anh không còn quan hệ với tổ chức, nhưng lần này là bố già lấy danh nghĩa là ba nuôi gửi quà mừng, chứ không phải là người đứng đầu. Thế nên anh vẫn phải nhận thứ này. Hơn nữa bố già cũng nói không thể để nhà trai mất mặt. Chuyện lạc vẫn là nhà của anh, bất cứ khi nào anh muốn quay lại đều có thể được. Nói rồi Mizuki cũng cầm tay An Hy và Kiến Nam, đặt lên nhau, đặt vào đó hộp quà của bố già mà mỉm cười. Chúc hai người một đời viên mãn. Khi ấy ở bên dưới sân khấu, Tiểu Mỹ đứng trong dàn khách mời, chứng kiến những chuyện ngày hôm nay mà trong lòng cũng mừng thay. Chỉ là không hiểu vì sao cô vẫn có một chút cảm giác trống trải kỳ lạ. Tiểu Mỹ cầm lấy ly rượu mà quay người rời đi. Cô tiến đến nơi vườn hoa nở rộ, cách vị trí tổ chức hôn lễ một khoảng vừa đủ để cảm thấy yên tĩnh. Tiểu Mỹ đứng giữa khoảng không ấy, nhìn nơi phía chân trời xa trước mặt, trầm lặng nhấm nháp ly rượu cầm trên tay. Hôm nay là ngày vui của hai người họ. Tại sao lại ra đây với dáng vẻ giàu dĩ như vậy? Tiểu Mỹ nghe thế, thuận miệng trả lời mà không nhìn qua. Ai nói là giàu dĩ? Nhìn thấy An Hy cuối cùng có thể hạnh phúc, tôi vui mừng còn không hết. Chỉ là ở trong đấy có chút ồn ào, muốn ra ngoài này đứng một chút, hít thở thôi. Lời vừa dứt, Tiểu Mỹ lúc này mới quay sang nhìn đối phương. Ánh mắt ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên cạnh mà đỏ hoe lên. Hải Tứ, Anh... sao anh có thể... Tôi làm sao? Ngày cưới của họ tất nhiên là tôi phải về rồi. Không hiểu sao nước mắt của Tiểu Mỹ cứ vậy mà trượt dài một cách vô thức. Nhưng không phải là anh đã... Mọi người đều nói... Đều bảo tôi chết sao? Tiểu Mỹ không trả lời. Nhưng sự im lặng đó là nghi hoặc của cô ấy. Hải Tứ khẽ cười một cái. Thì tôi chính là từ cõi chết trở về, vì cảm thấy bất mãn những lời cô nói buổi tối hôm xem phim đó, nên chết cũng không yên nữa. Lời của Hải Tứ vừa nói, Tiểu Mỹ cũng phải cười hắt ra cùng với nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống, mà nước nở nói: Tôi mới là người sống không yên. Có biết là sau khi anh đi tôi đã tự dằn vặt mãi thôi. Phải, tôi không nên nói anh như vậy. Dù sao những chuyện này không phải cứ nhìn người khác làm thì sẽ hiểu. Hải Tứ bước thêm một bước đến gần. Cậu ta đưa tay kéo Tiểu Mỹ vào lòng mà dỗ dành. Được rồi, không cần phải cảm thấy dằn vặt đâu. Cô nói không sai. Thế nên tôi trở về là không muốn nhìn người khác, mà muốn tự mình trải nghiệm. Tiểu Mỹ nức nở khóc bên vòng ngực của Hải Tứ mà nói: Lần này nhất định tôi sẽ tìm cho anh một cô gái tốt. Hải Tứ không nói gì. Bàn tay cậu ta len vào mái tóc của Tiểu Mỹ mà ôm chặt hơn một chút. Đối với cái gọi là tình yêu ở nhân gian này, duyên đến duyên đi, hợp tan tan hợp, không cần thương cảm, càng không cần cưỡng cầu. Người có duyên thì cách cả ngàn núi trăm sông cũng sẽ gặp lại. Người không có duyên thì gần trong gang tấc cũng là xa tận chân trời. Có thể gặp được người vừa ý ở thời điểm thích hợp cũng là một loại may mắn. Tình cảm nếu không phải là tiếc rằng gặp nhau quá muộn thì chính là trời xui đất khiến. Mặc dù Mizuki đã nói Kiến Nam có thể quay trở lại Chuyện Lạc để tiếp tục quản lý, nếu vậy thì đại bản doanh của anh đều hoàn toàn doanh tiếp quản, không cần phải phục vụ cho tổ chức. Nhưng Lục Kiến Nam vẫn lựa chọn không quay lại mà mở một phòng trà lớn. Không hiểu sao gần đây khẩu vị của anh thay đổi, thay vì uống rượu thì Lục Kiến Nam lại có hứng thú với trà. Tại một tòa nhà được xây dựng thiết kế theo kiểu dáng cổ xưa, tọa lạc trên trục đường sầm uất nhất của tỉnh B, Lục Kiến Nam bước ra khỏi phòng trà. Theo sau anh là Duật Luân cùng với Hải Tứ. Chị dâu nói mấy đứa về ăn cơm cùng luôn đấy, nên xem còn việc gì thì làm đi rồi đóng cửa sớm. Vâng. Kiến Nam tiến lại phía xe, vô tình khi ấy va phải một gã đàn ông đang đi đến. Còn chưa kịp nói gì thì gã đã quay sang quát: Mắt mù à? Lục Kiến Nam khẽ cau nhẹ hàng lông mày. Ánh mắt anh xoẹt qua một tia rét lạnh, bàn tay dần vo lại. Khi ấy, Duật Luân và Hải Tứ cũng vội đi đến định dạy dỗ gã ta. Nhưng bất ngờ Kiến Nam lại đưa cánh tay cản lại. Hai người họ nhìn anh. Anh Lục. Kiến Nam sau đó bỗng giãn cơ mặt, còn mỉm cười thân thiện, đưa tay lên phủi vai áo cho gã. Không may thôi, xin lỗi. Gã nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lừ mắt một cái rồi đi. Lúc này Lục Kiến Nam mới quay sang hai người họ. Hoàn lương cả rồi, người đàng hoàng bây giờ không ai giải quyết bằng nắm đấm cả. Nói rồi anh cũng đi lại xe. Nhưng được một bước thì chuông điện thoại vang lên. Kiến Nam lấy nó ra, nhìn thấy cái tên hiện trên đó mà mỉm cười bắt máy. Anh nghe vợ. Từ đầu dây bên kia giọng của An Hy vang lên. Chồng à, làm sao bây giờ? Em về nhà nhưng thấy có ba người đàn ông đứng trước, chắn ở trước cổng không cho em vào. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Lục Kiến Nam đanh lại. Ba người sao? An Hy, em mau tránh tạm ở nơi nào đó đi. Em lập tức về ngay đây. Nhanh một chút nhé, em rất sợ. Được. Nói rồi Kiến Nam cũng tắt máy, quay lại phía Duật Luân và Hải Tứ nói. Đi thôi. An Hy gọi điện nói cô bị mấy tên đàn ông chặn ở cửa. Sao? Bọn khốn nào có lá gan lớn như vậy chứ? Bọn họ sau đó ngồi vào xe, lái thẳng về nhà. Lục Kiến Nam không yên tâm gọi lại cho An Hy. Vợ à, em đang đâu rồi? Em đang đứng trốn ở gần nhà đây, anh về chưa? Anh đang về. Em nhớ để đừng có lại gần bọn chúng. Em biết rồi. Kiến Nam tắt máy. Hải Tứ lúc này lên tiếng. Rốt cuộc là bọn nào? Chúng ta lâu nay không có đắc tội với ai. Kiến Nam siết chặt một chiếc điện thoại trong tay. Mẹ kiếp, nếu bọn chúng dám tổn hại đến cô ấy, anh mày cũng không ngại tắm máu người lần nữa đâu. Chiếc xe chạy với tốc độ xé gió hướng thẳng về biệt thự Nam Hy. Đến gần nhà, Kiến Nam nhìn thấy An Hy đang đứng nép một bên bức tường và cho xe dừng lại. Anh bước xuống, chạy vội về phía của cô. An Hy cũng liền tiến lại. Kiến Nam. Vợ à, em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không? Vừa nói, anh vừa quan sát khắp người cô. An Hy lắc đầu. Em không sao. Khi ấy Duật Luân cùng Hải Tư đi đến. Chị dâu, bọn chúng đâu? An Hy chỉ về phía nhà. Bọn họ đang đứng ở cổng. Sau đấy Kiến Nam bước lên trước che chắn cho cô. Duật Luân và Hải Tứ ở phía sau, tất cả đi thẳng về nhà. Khi tới nơi, An Hy chỉ về phía cửa. Đây là họ. Sắc mặt của Kiến Nam cùng Hải Tứ và Duật Luân trở nên cứng ngắc, bởi vì bọn họ thấy là ba con siêu nhân nhựa đứng dưới đất. Anh nhìn chúng mà hỏi, đây là ba người đàn ông mà em nói sao? An Hy cố gắng nhịn nhưng vẫn không giấu được nét buồn cười trên gương mặt mà gật đầu. Phải. Họ cứ đứng như vậy làm em không dám vào nhà. Kiến Nam, em rất sợ đấy. Anh nhìn lên cô, trong ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Sau đó nhìn đến ba con siêu nhân mà quát. Chúng mày dám làm cô ấy sợ, để xem Lục Kiến Nam này xử lý chúng mày thế nào. Nói rồi, anh cũng hung hăng lao đến. Thấy vậy, Duật Luân và Hải Tứ liền lao vội đến gần lại. Đại ca, bình tĩnh nào. Bình tĩnh sao được? Bọn chúng dám làm vợ của anh sợ hãi, không thể tha thứ. Đại ca, bây giờ mọi việc không ai giải quyết bằng nắm đấm đâu. Đại ca cứ để bọn em đàm phán. Nghe vậy, Lục Kiến Nam cũng nguôi xuống. Duật Luân và Hải Tứ khi ấy bước đến cửa, cúi xuống cầm ba con siêu nhân lên. Các vị, cho chúng tôi có một phòng trà để tôi mời các vị đến thưởng thức, rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé. Sau đó, hai người họ đem ba con siêu nhân đi. Kiến Nam mới quay sang cô. Vợ à, bọn chúng đi rồi, em không cần phải sợ nữa nhé. An Hy cười thích thú, khoác lấy cánh tay của anh. Cô chồng, em không còn sợ gì nữa. Nào, mau vào nhà thôi, em nấu món ngon cho anh. Nhìn vợ thôi anh cũng thấy ngon lắm rồi. Lục Kiến Nam, anh làm mất bầu không khí quá mà. Phải rồi, anh nói với Hải Tứ, kêu cậu ấy qua về đón Tiểu Mỹ luôn nhé. Tuân lệnh. Tại căn chung cư của Tiểu Mỹ. Bon, con làm cái gì mà lâu vậy? Không có một âm thanh nào đáp lại lời của cô ấy. Tiểu Mỹ ở phòng khách ngó nghiêng nhìn về phòng ngủ, sau đấy cũng tiến lại đó. Trước tấm gương trong phòng là cậu con trai 4 tuổi của Tiểu Mỹ. Thằng bé ngắm nghía bản thân, hết chỉnh quần áo lại chỉnh đầu tóc. Tiểu Mỹ thấy vậy thở dài một tiếng, mà dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực. Con tính đi tham gia tiệc dạ hội đấy à? Cô Bon nghe nhưng không nhìn mẹ mình, đưa tay vuốt mái tóc một cái mà trả lời. Nhà dì Hy đẹp như vậy, con không thể ăn mặc xấu được. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, mặc thế nào quan trọng lắm sao? Quan trọng chứ, con mặc đẹp còn giúp mẹ nở mày nở mặt đấy. Tiểu Mỹ cười hắt ra, không hiểu sao đứa con này của mình ăn nói chẳng khác gì ông cụ non. Khi ấy cô Bon mới quay qua nhìn mẹ mình, thấy Tiểu Mỹ chỉ mặc một bộ quần áo giản dị hết mức, mà liền đi lại túm lấy tay cô ấy. Cả mẹ nữa, sao mẹ ăn mặc xấu vậy? Cái gì? Bây giờ con còn dám chê cả mẹ sao? Thằng bé kéo tay Tiểu Mỹ đi lại phía tủ quần áo. Mẹ thay đồ đi, con thấy có mấy cái váy mẹ mua còn chưa mặc nữa đấy. Sao mẹ phải thay? Cô Bon cầm lấy tay của Tiểu Mỹ, vỗ lên mu bàn tay của cô ấy. Khi nãy dì Hy gọi điện, con nghe máy. Dì bảo là chú Tứ sẽ qua đón mẹ con mình đấy, thế nên mẹ không thể ăn mặc như vậy. Chú Tứ đón thì sao? Lúc này mẹ vẫn mặc như vậy mà. Được rồi, con đừng nhiễu sự nữa, mau đi thôi. Dứt lời, Tiểu Mỹ cũng nắm tay cô Bon mà kéo đi. Nhưng thằng bé níu lại, không cho chịu nhấc chân. Tiểu Mỹ quay qua nhìn, còn chưa kịp nói gì đã thấy gương mặt bánh bao đang mếu máo rưng rưng như sắp khóc. Thấy vậy, Tiểu Mỹ chỉ đành thở dài. Được rồi, mẹ thay. Lời vừa dứt, thằng bé lập tức thay đổi thái độ và mỉm cười. Mẹ cứ thong thả, con ra ngoài đợi. Nói rồi, cô Bon cũng đi thẳng ra bên ngoài. Tiểu Mỹ cau mày nhìn theo thằng bé mà than vãn. Rốt cuộc mình là mẹ nó hay nó là ba mình vậy? Nói là vậy, nhưng sau đó cô cũng quay lại, mở tủ đồ ra lựa một chiếc váy thay vào rồi trở ra ngoài. Cô Bon vừa thấy mẹ mình, ngắm một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười toe toét, đưa bàn tay ra ký hiệu tuyệt mà nói, chúng ta đi thôi. Sau đó thằng bé tung tăng đi thẳng ra cửa. Tiểu Mỹ thấy vậy cười hắt ra một tiếng rồi cũng bước theo sau. Mẹ con họ xuống sảnh chính của chung cư rồi đi thẳng ra ngoài hiên đứng đợi. Cụ Bon đưa mắt nhìn quanh, sau đó bỗng cau mày thở mạnh. Giận là đến đón mẹ con mình mà đến muộn là sao? Tiểu Mỹ nghe thế khẽ cười mà xoa đầu thằng bé. Có thể là do tắc đường thôi, chúng ta chờ là được mà. Nói rồi Tiểu Mỹ lấy điện thoại định gọi điện thì bỗng lúc này cụ Bon nắm lấy tay của cô, giật giật vài cái rồi đứng nép vào. Mẹ, mẹ. Thấy vậy Tiểu Mỹ cũng nhìn sang. Sao vậy? Thằng bé không trả lời, nhưng ánh mắt có một chút sợ sệt nhìn về một phía. Tiểu Mỹ thấy vậy cũng rời tầm mắt theo hướng đó. Ngay lập tức sắc mặt của cô ấy cũng thay đổi. Tiến về phía mẹ con họ là một gã đàn ông có tướng tá cao lớn, khuôn mặt có chút già dặn. Hắn dừng lại trước mẹ con cô, mỉm cười nhìn xuống cô Bon mà đưa tay. Bon, lại đây ba bế một chút nào. Thằng bé thấy vậy liền vội lùi lại núp sau lưng của mẹ mình. Tiểu Mỹ cũng lui sang chắn cho con trai. Anh tới đây làm gì? Anh đến thăm con. Tiểu Mỹ cười hát ra một tiếng. Lâm Nhất, để xem nào, 2 năm chưa nhỉ? Phải, 2 năm rồi anh mới nhớ đến chuyện mình có một đứa con hay sao? Tiểu Mỹ, anh xin lỗi, thời gian qua với anh cũng không dễ dàng gì. Không, đừng xin lỗi tôi, bởi vì tôi với anh không còn nợ nần gì hết. Lời xin lỗi ấy anh nên nói với con trai của mình. Mà tôi nghĩ thằng bé cũng không cần lời xin lỗi của anh đâu. Nó dường như cũng sắp quên một người ba như anh rồi, nên không còn cần thiết nữa. Chồng cũ của Tiểu Mỹ là Lâm Nhất, hắn ta vội vàng nắm lấy bàn tay của Tiểu Mỹ. Em, anh sai rồi, anh muốn bù đắp cho cả hai mẹ con, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Tiểu Mỹ giật tay lại, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn hắn. Tổn thương lúc trước anh gây ra cho mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên. Cái câu chuyện hãy qua thì hãy cho qua ấy, tôi thấy cảm thấy quá là đạo đức giả. Thế nên đừng mong tôi tha thứ cho anh. Tiểu Mỹ, anh cũng chỉ vì quá yêu em nên mới như vậy thôi. Hơn nữa cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu mà em chịu hiểu anh một chút thì mọi chuyện không tồi tệ đến vậy. Tiểu Mỹ nghe vậy mà cười hắt ra. Anh tính toán thật đấy. Anh ép tôi đến mức gục ngã, phát điên. Sao lại lấy danh nghĩa là tình yêu, đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu của tôi, để thể hiện anh là người tình sâu nghĩa nặng à? Lâm Nhất, tôi hiếu kỳ không biết đêm đến anh làm sao mà ngủ ngon được vậy. Em đừng nói như vậy. Khi đó chúng ta là vợ chồng, nhưng em nghĩ xem, có bao giờ em chịu nói chuyện bàn bạc với chồng mình không? Hay là đều tự ý quyết định? Bàn bạc sao? Anh muốn tôi bàn bạc cái gì với anh nào? Tôi nhắc về tình yêu với anh, đòi hỏi anh một chút quan tâm với gia đình. Anh nói tôi ấu trĩ. Tôi bàn về chuyện tiền bạc, anh muốn cả hai chia sẻ những gánh nặng khó khăn. Anh nói tôi vật chất, tôi bàn về những chuyện lặt vặt với anh, muốn vợ chồng hiểu được công việc của nhau. Anh nói tôi lắm điều. Vậy tôi phải bàn cái gì với anh đây? Bàn chuyện quân sự quốc gia à? Tiểu Mỹ dương mắt lên, giọng nói đanh lại. Tôi nói cho anh biết, ban đầu nếu như không phải anh diễn tốt cái bộ mặt thâm tình với tôi, thì cho dù bắt tôi móc mắt ra tôi cũng không thèm nhìn trúng anh đâu. Nói rồi Tiểu Mỹ nắm lấy tay cu Bon mà quay người rời đi. Khi ấy Lâm Nhất liền vội lao đến túm lấy thằng bé kéo lại. Cu Bon sợ hãi mà hét toáng lên. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiểu Mỹ thấy vậy vội giằng lấy con trai của mình. Lâm Nhất, anh buông thằng bé ra. Thằng bé cũng là con của anh, anh có đưa nó đi cũng không hề phạm pháp. Hắn không hề nới lỏng tay, muốn đoạt bằng được cu Bon từ Tiểu Mỹ. Thằng bé kinh sợ tới mức khóc thét lên, chỉ biết cầu cứu mẹ mình. Mẹ ơi, con không thích đi với ông ấy đâu. Lâm Nhất, đừng để tôi báo. Còn chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen bỗng lao vụt đến, vung nắm đấm thúc mạnh vào bụng của hắn ta. Lâm Nhất chịu một đòn đến tái mặt mà khọm người xuống. Tiểu Mỹ có lợi thế giành lại cu Bon mà lùi về sau. Lúc này cô mới phát hiện người vừa xuất hiện ở trước mặt mình là Hải Tứ. Lâm Nhất mặt mày cau có nhìn đến cậu ta. Mày là ai? Tao là người vừa đánh mày đấy. Đây là chuyện của gia đình tao, không phải việc của mày can thiệp. Hải Tứ quay sang nhìn Tiểu Mỹ. Hắn là người trong gia đình của cô sao? Nghe vậy Tiểu Mỹ ôm chặt lấy con trai mình mà lắc đầu. Hà Tứ sau đó đã nhìn đến mặt của Lâm Nhất. Mày bệnh cũng không hề nhẹ đâu. Nhận vợ con người khác là gia đình của mình, có cần tao đánh cho mày tỉnh ngộ ra không? Thằng khốn này! Lâm Nhất chửi thề một tiếng, liền hung hăng lao về phía Hải Tứ mà vung một cú đấm. Nhưng Hải Tứ rất nhanh chụp được nắm đấm của hắn. Sau đó chỉ cần một chút lực, cậu ta bẻ ngược cổ tay của hắn lên. Âm thanh rắc của xương vang rõ. Lâm Nhất đau đớn mà hét lên một tiếng. Hải Tứ khi ấy cũng buông tay hất mạnh hắn ra, rồi quay sang Tiểu Mỹ. Đi thôi. Cô nghe vậy gật đầu một cái, bế theo cô Bon cùng với Hải Tứ đi thẳng ra xe ngồi vào. Lâm Nhất vẫn còn đứng ở đó ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy mà đau đớn, nhăn nhó nhìn theo bọn họ. Trong khoang xe nhỏ hẹp, cô Bon vẫn còn sợ hãi, ngồi trong lòng Tiểu Mỹ, áp mặt vào người cô ấy. Hải Tứ lúc này nhìn sang hỏi han. Không sao chứ? Tiểu Mỹ vuốt mái tóc của con trai, cười gượng mà lắc đầu. Không sao, cảm ơn anh. Hải Tứ quay mặt về phía trước, lái xe mà đáp lại. Ba thằng bé à? Ừ. Anh ta hay đến làm phiền mẹ con cô như vậy sao? Tiểu Mỹ lắc đầu. Tôi và anh ta ly hôn được hơn 2 năm. Lúc đầu anh ta cũng gây khó dễ. Sau đó tôi báo cảnh sát bắt anh ta. Từ đó về sau không còn thấy anh ta xuất hiện nữa. Không hiểu sao hôm nay anh ta lại đến đây. Nhắc đến chuyện đấy, ánh mắt của Tiểu Mỹ xẹt qua một tia tổn thương, nhưng sau đó chỉ cười gượng mà đáp lại. Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc đến nữa. Hải Tứ nghe thế quay sang nhìn, nhưng Tiểu Mỹ lại hướng mặt ra phía cửa né tránh. Cậu ta cũng không muốn khiến cô khó chịu nên cũng không nói gì thêm. Xe chạy tới biệt thự Nam Hy, hướng thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Nghe tiếng động cơ, An Hy cũng từ bên trong nhà đi ra. Thấy Tiểu Mỹ bế cu Bon mà vui vẻ tiến lại. Cu Bon hôm nay cũng làm đũng bắt mẹ bế sao? Khi ấy đi tới gần mới phát hiện ra vẻ mặt sợ hãi còn vương lại nước mắt của thằng bé, liền thu về nụ cười mà hỏi. Sao thế? Tiểu Mỹ nghe vậy nhìn An Hy với vẻ phiền não mà trả lời. Khi nãy Lâm Nhất đến. Nhắc tới cái tên ấy, An Hy lập tức cau mày. Cái gì? Anh ta đến làm gì? Bẵng đi cả mấy năm trời, sao tự nhiên lại tìm đến mẹ con mày? Tao không biết. Thế anh ta, tao còn bất ngờ nữa. Nó là muốn bù đắp, chứ tao cho một cơ hội. Tao không đồng ý thì liền giằng tới cu Bon, bảo là muốn đưa nó đi. Làm thằng bé sợ khóc thét cả lên. Tên chết tiệt này, bao năm rồi mà vẫn cái tính nết khốn nạn như vậy. Hai mẹ con mày không sao chứ? Tiểu Mỹ lắc đầu. Không sao. Cũng may lại từ đến đúng lúc, không thì tao không giữ nổi thằng Bon mất. Không sao là tốt rồi. Hai mẹ con vào nhà đi. Nói rồi tất cả bọn họ đi thẳng vào bên trong. Tối đấy sau bữa ăn, An Hy kéo Tiểu Mỹ ra ngoài vườn hóng gió cùng nói chuyện. Tiểu Mỹ, mày đã nghĩ tới chuyện tìm một người để dựa vào chưa? Hai mẹ con mày cứ ở như vậy, tao cảm thấy không ổn đâu. Dù sao trong nhà có một người đàn ông vẫn tốt hơn. Tiểu Mỹ nghe vậy thở dài một tiếng. Cũng giống như lúc ban đầu, khi mày với Hữu Khương kết thúc, mày nói mày không còn muốn mở lòng nữa. Tao cũng vậy, không còn niềm tin nữa. Nhưng mày vẫn khuyên tao và mày thấy rồi đấy, Kiến Nam rất tốt. Nhưng mày khác An Hy à? Mày và Hữu Khương trước đó không có hợp pháp danh nghĩa, lại cũng chưa có con chung. Còn tao thì trong lý lịch đã có một đời chồng, và bây giờ là mẹ đơn thân. Sao mày lại quan trọng chuyện đó? Người đàn ông đã thích mày thì cho dù là mày có là vợ của người khác thì anh ta vẫn có lý do để thích mày cơ mà. Tiểu Mỹ cười gượng, hướng mặt nhìn lên phía trên bầu trời đêm. Tao sợ cái cuộc sống hôn nhân lắm rồi. Nếu tao có gặp được một ai khác, chúng sẽ chỉ dừng lại mối quan hệ yêu đương thôi, chứ không còn muốn tiến tới hôn nhân nữa. Mày nói xem, liệu có ai đồng ý một đời không danh phận không? An Hy nhìn Tiểu Mỹ. Tình bạn của hai người họ kéo dài rất nhiều năm. Nếu như Tiểu Mỹ nói cô ấy là một nhân chứng sống của mối tình 10 năm An Hy và Hữu Khương, thì An Hy cũng là người làm chứng cho những năm hôn nhân của Tiểu Mỹ cùng Lâm Nhất. Hai người họ đều hiểu hết những tổn thương mà bạn mình phải chịu đựng. Tao không biết phải khuyên mày thế nào nữa. Tao đang rất lo. Lâm Nhất bỗng nhiên tìm đến mẹ con mày, không biết là có nguyên nhân gì không. Nhưng tao sợ lại anh ta lại chứng nào tật đó mà động tay chân với mày. Không sao, bây giờ 113 cũng nhanh lắm, gọi đến liền à? Nhưng vẫn lo. Hay mẹ con mày chuyển đến ở cùng với tao đi. Tiểu Mỹ nhìn An Hy bật cười. Mày điên à? Vợ chồng mày mới cưới, tôi đến làm kỳ đà cản mũi sao? Không sao cả mà. Được rồi, yên tâm đi, tôi biết cách tự bảo vệ mẹ con tao mà. An Hy biết là không khuyên được bạn mình, cô cũng chỉ đành thở dài. Khi ấy ở một vị trí khác, Hải Tứ đang cùng chơi với cô Ban. Thằng bé túm lấy tay cậu ta mà giật giật. Chú Tứ, dạy võ cho con được không? Nghe vậy, Hải Tứ ngồi đối mặt với thằng bé. Tại sao con lại muốn học võ? Để nếu như ông ấy đến, con có thể đánh lại ông ấy. Hải Tứ nghe từ ông ấy liền hiểu được thằng bé nhắc đến bố mình. Đó là ba của Bon mà, Bon không thích sao? Cô Bon khẽ lắc đầu. Hải Tứ lại hỏi, tại sao? Thằng bé trầm lặng một lúc rồi mới trả lời, ông ấy thường hay đánh mẹ. Lời của thằng bé khiến trong lòng của Hải Tứ cảm thấy xuất hiện một chút phẫn nộ. Cùng lúc đấy, giọng của Tiểu Mỹ vang lên, Bon, chúng ta về thôi. Thằng bé nghe vậy liền chạy lại phía Tiểu Mỹ. Hải Tứ cũng đứng dậy đi đến. Để tôi đưa hai người về, cô bế thằng bé ra xe đợi tôi một lát nhé. Tiểu Mỹ gật đầu, sau đó nhìn sang An Hy, tao về đây. Cô Bon lúc này cũng ngẩng mặt lên đưa tay vẫy, Bon chào dì Hy. An Hy cười đáp lại thằng bé, chào Bon nhé. Sau đó Tiểu Hỷ cũng dắt cô Bon ra xe của Hải Tứ, ngồi vào trước. Cậu ta khi ấy mới hướng đến An Hy mà hỏi, chị dâu, chị là bạn thân của Tiểu Mỹ, vậy chắc là chị biết chuyện gia đình của cô ấy phải không? Cậu muốn hỏi cái gì? Em chỉ muốn biết Tiểu Mỹ và chồng cũ cô ấy tại sao lại ly hôn. An Hy nghe vậy sững lại một lúc, sau đó lại nhìn về phía mẹ con Tiểu Mỹ đang ngồi trong xe, chần chừ rồi mới nói, Hải Tứ, theo phán đoán của tôi, chắc cậu cũng có tình cảm với Tiểu Mỹ phải không? Nếu như vậy thì tôi nói cho cậu biết, Tiểu Mỹ nhìn bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng vết thương lòng của cô ấy rất sâu. Hôn nhân của Tiểu Mỹ không được trọn vẹn, bởi vì Lâm Nhất là một người chồng gia trưởng vũ phu và thường xuyên đánh đập cô ấy. Trên người Tiểu Mỹ có một vài vết sẹo, là thương tích do anh ta để lại. Một vài vết sẹo là do chính cô ấy tự gây nên trong quãng thời gian điều trị trầm cảm. Mà lúc đấy ba mẹ Tiểu Mỹ mới biết chuyện, vội vàng đến đưa cô ấy về chăm sóc. Sau đó thì hai người họ ly hôn. Tuy bây giờ nhìn Tiểu Mỹ hoàn toàn bình thường vậy thôi, nhưng vẫn có chút di chứng tâm lý để lại. Cô ấy sợ hôn nhân. Thế nên nếu như cậu là người thật lòng với Tiểu Mỹ, hy vọng cậu có thể hiểu được cho sự tổn thương của cô ấy. Những gì mà An Hy vừa nói ra khiến trong lòng của Hải Tứ có cảm giác như bị ngàn con kiến đốt. Bàn tay cậu ta siết chặt lại, sau đó chỉ cúi đầu chào cô một cái rồi quay người đi. An Hy đứng đấy nhìn theo chiếc xe của Hải Tứ rời khỏi biệt thự, chỉ biết lặng lẽ thở dài một tiếng. Khi ấy từ phía sau lưng cô có một vòng tay ôm đến. Bên tai An Hy vang lên giọng nói trầm ấm, sao thế? Cô lười biếng dựa vào ngực của Kiến Nam, em cảm thấy lo cho mẹ con của Tiểu Mỹ. Em không tin vào Hải Tứ sao? Dù sao cậu ấy cũng là lần đầu yêu đương nên vẫn cảm thấy lo lắng. Kiến Nam nghe vậy khẽ cười, vợ quên rằng anh cũng là lần đầu yêu đương sao? Nhưng Hải Tứ không giống anh, cậu thật sự đối với chuyện tình cảm không có một chút kinh nghiệm gì cả. Kiến Nam nắm lấy vai của cô mà xoay lại, An Hy, chuyện tình cảm làm tốt hay không không nằm ở việc có bao nhiêu kinh nghiệm. Khi một người đàn ông thật lòng yêu thương một cô gái, tự khắc anh ta sẽ có biết được cách làm thế nào để tốt cho cô ấy. Hy vọng là như anh nói, em cũng mong Tiểu Mỹ có được hạnh phúc riêng của cô ấy, gặp được người trân trọng cô ấy cả đời. Chứ để em có hy vọng không ích được gì đâu, phải là Hải Tứ làm mới có kết quả. Thế nên cứ tin tưởng ở cậu ấy đi. Còn bây giờ anh nghĩ em nên hy vọng vào một chuyện khác. An Hy nghe nhíu nhíu mày, là chuyện gì? Kiến Nam bỗng cúi xuống bế bổng cô lên, về những đứa trẻ. Nói rồi Kiến Nam cũng bế cô mà đi thẳng lên lầu. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Mỹ sửa soạn cho cô Bon để đưa thằng bé đi học. Hai mẹ con vừa xuống dưới sảnh, trở ra ngoài đã bắt gặp Hải Tứ đang đứng đây từ lúc nào. Tiểu Mỹ kinh ngạc mà hỏi cậu ta, Hải Tứ, có chuyện gì mà anh tới sớm vậy? Tôi loang tay lại đến làm phiền cô nên ghé qua đây xem sao. Tuy Hải Tứ nói vậy, nhưng thực ra cậu ta đã ở đây cả một đêm đến giờ. Tiểu Mỹ nghe vậy sững lại một lúc rồi cười gượng, anh có lòng quá rồi, ở đây cũng có nhân viên an ninh mà. Anh không đáp lại vấn đề đó. Cậu ta nhìn xuống cô Bon mà nói: thằng bé đi học sao? Để tôi đưa hai mẹ con đi. Nói rồi là Hải Tứ cũng liền cúi xuống bế cô Bon mà đi lên xe. Tiểu Mỹ chỉ kịp ơ một tiếng rồi cũng đành phải theo chân cậu ta. Sau khi đưa cô Bon đến trường, Tiểu Mỹ trở ra xe, mở cửa ngồi vào mà nhìn sang Hải Tứ: hôm nay anh có vẻ rảnh phải không? Cô muốn đi đâu sao? Tôi dù sao cũng đã tính mấy hôm nay rồi. Nhân tiện cảm ơn anh chuyện hôm qua đã giúp đỡ tôi, nên tôi sẽ hiện thực lời hứa với anh. Hải Tứ nghe vậy nhào mắt lại: lời hứa? Phải, tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ tìm cho anh một cô gái tốt để thử hẹn hò xem sao. Tôi chấm được mấy người rồi. Hôm nay anh rảnh như vậy thì đi xem mắt luôn đi. Tại một quán cà phê khá vắng vẻ, thời điểm bây giờ đã đổ về trưa, Tiểu Mỹ bộ dạng uể oải, cúi người kê cằm lên mặt bàn mà than vãn: Hải Tứ, lúc trước anh vô tri như vậy, tôi còn nghĩ là anh hơi xuể xòa một chút. Thế mà không ngờ anh khó tính như vậy đấy. Xem mắt cả một lượt rồi, thế mà ai cũng không ưng là sao? Người thì quá hồ hởi. Trong một buổi nói chuyện, chỉ cô ta nói còn tôi ngồi nghe. Người thì lại quá e ngại. Tôi hỏi thì nói, không hỏi thì cả hai chỉ biết nhìn nhau. Người lại tiêu chuẩn quá cao, tôi không có đáp ứng được. Người lại quá trẻ con, tôi chưa đủ vô tri sao? Thì anh cũng phải thử tìm hiểu thêm một thời gian mới thấy được là có hợp hay không chứ. Cứ vậy anh có xem mắt hết phụ nữ, chắc là cũng vẫn ế thôi. Thôi được, tôi sẽ tìm thêm cho anh một vài đối tượng nữa. Hải Tứ nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn: tôi nghĩ là không cần đâu. Tiểu Mỹ lúc này ngồi thẳng dậy: nào, đừng vội nản chí, nhất định sẽ có người hợp ý với anh. Hải Tứ nhìn thẳng Kiều Mỹ, trong mắt cậu ta rất hiếm khi mới nhìn thấy một chút cảm xúc hiện lộ ra như vậy. Thật ra trong lòng có một người hoàn hảo, nên nhìn ai cũng đều thấy thiếu một chút. Tiểu Mỹ nghe thế liền tròn xoe mắt: anh có người trong lòng rồi sao? Sao không nói sớm? Là ai vậy? Hải Tứ không trả lời, nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ. Cô ấy thấy vậy cũng có một chút sượng mặt: sao lại cứ nhìn tôi? Trả lời đi chứ. Lúc này Hải Tứ mới lên tiếng: cô không thấy sao? Thấy gì? Câu trả lời của tôi ở trong ánh mắt. Lời của Hải Tứ khiến ngũ quan của Tiểu Mỹ trở nên đông cứng, sau đó sắc đỏ dần dần lan khắp gương mặt. Cô ấy cố nặn ra một nụ cười, nhưng trông nó vô cùng méo mó, mà cúi xuống ngậm lấy cái ống mút ở trong ly nước mà nói: tôi không hiểu là anh đang nói gì. Hải Tứ nhìn điệu bộ lúng túng của Tiểu Mỹ mà khẽ cười: sao? Cô giáo thấy thể hiện vừa rồi thế nào? Nghe vậy, Tiểu Mỹ mới nhìn lên cậu ta, dường như sự căng thẳng ban nãy cũng nguôi đi mà cười phào một cái: tôi biết là anh đang giỡn mà, nhưng mà như vậy thì có tiến bộ rồi đấy. Tiến bộ được bao nhiêu phần trăm? Tiểu Mỹ nheo mắt nhìn Hải Tứ một cách suy tư, lại bị cuốn vào gương mặt của cậu ta lúc nào không hay. Bây giờ Tiểu Mỹ mới để ý từng ngũ quan của Hải Tứ, mọi đường nét, tuy không phải là quá xuất sắc hay là tỷ lệ vàng, nhưng lại vô cùng hài hòa. Trước đây cứ nhìn cậu ta thì Tiểu Mỹ lại có một chút sợ. Dù sao dáng vẻ của Hải Tứ vẫn có phần dữ dằn, một kiểu rất lạnh lùng, sẵn sàng sống còn với bất kỳ ai vậy. Nhưng thần khí hôm nay của cậu ta quả thực là vô cùng tốt, gương mặt sáng lạn, hơn nữa còn thể hiện ra một nét cười rất lãng tử. Để xem nào. Thật ra anh cũng thay đổi khá nhiều đấy. Cảm thấy hoàn toàn không giống lúc trước. Về nhan sắc, thái độ cách nói chuyện rất khác. Nếu mà là thang điểm 10, tôi có thể cho anh 8 điểm được rồi. Vậy trước đó tôi được bao nhiêu điểm? Lục Kiến Nam còn nói anh chỉ bằng số 0 thôi, nhưng tôi ưu ái cho anh 2 điểm đấy. Hạ Tứ nghe vậy không hề tức giận, vẫn bình thản nâng ly cà phê lên: từ 2 đến 8 là cách tận 6 điểm cơ à? Một sự tiến bộ vượt bậc nhỉ. Cậu ta nhấp một ngụm cà phê, đặt xuống, nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Mỹ nói tiếp: vậy tại sao cô lại còn chưa đổ chứ? Tiểu Mỹ tiếp tục đưa toàn tập lần hai, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, giống như không còn hiểu vừa rồi Hải Tứ đã nói gì. Đến khi cậu ta áp mặt tới gần, bỗng nhiên bị biến thành bài tập thực hành. Cô giáo cảm thấy không quen sao? Khoảng cách của hai gương mặt bây giờ là một đoạn rất mỏng. Tiểu Mỹ liền cảm nhận được chống ngực bỗng nhiên đập rất mạnh. Cô lúng túng: Tôi thấy bây giờ anh không còn cần tôi phải chỉ dẫn nữa rồi. Sau này gặp được cô gái anh cứ thích thể hiện như vậy là được. Đúng là tôi không cần chỉ dẫn nữa, mà cũng đã gặp được cô gái tôi thích. Vừa rồi tôi chỉ thể hiện chưa rõ sao. Hải Tứ, tôi nghĩ là anh dỡ như vậy đủ rồi đấy. Tôi còn có việc phải đi trước. Nói rồi Tiểu Vĩ đứng dậy mà quay người rời đi. Nhưng Hải Tứ liền túm lấy cánh tay của cô kéo lại. Thân hình cậu ta cao lớn, đứng gần với Tiểu Mỹ hơn quá cả cái đầu. Hải Tứ cúi xuống nhìn. Tôi không hề giỡn, và tôi cũng tin em nhìn thấy điều đó. Hải Tứ, tôi nghĩ có lẽ là anh đang nhầm lẫn gì đó. Trước đây là vì An Hia nhờ tôi giúp anh tìm hiểu một chút về tình yêu nam nữ. Không phải là anh đang ngộ nhận điều gì chứ? Trong mắt của em thì ấu trĩ đến mức không phân biệt được thế nào là ngộ nhận hay sao? Tiểu Mỹ nghe vậy vội vàng phân bua. Ý tôi không phải là như vậy, nhưng anh làm sao có thể... Tôi cũng không rõ là nó bắt đầu từ khi nào. Chỉ là lúc tôi đã sẵn sàng bỏ đi cả tính mạng vì người đã kêu mang tôi. Tôi đúng là đã nhớ đến những gì em đã nói lúc trước. Thật ra không phải là cảm thấy bất mãn, mà là thấy có một chút tiếc nuối. Bởi vì trước đó công việc quanh quẩn của tôi chỉ ở Trụy Lạc và anh Lục. Những việc đã cùng em trải nghiệm đều là những chuyện lần đầu tiên tôi làm. Cảm xúc mới mẻ khi ấy xuất hiện không phải là vì trải qua những chuyện đó, mà là vì cùng với người đầu tiên làm những chuyện lần đầu yêu. Tiểu Mỹ cảm nhận được bầu không khí lúc này khiến lồng ngực của cô sắp nổ tung ra. Không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện cái cảm giác như thế này. Bình thường ngay cả khi nói về những vấn đề tình yêu với Hải Tứ, cô ấy cũng không căng thẳng đến vậy. Thấy Tiểu Mỹ không nói gì, Hải Tứ có một chút hơi lúng túng, lại đưa tay lên gãi đầu. Tôi nói hơi nhiều và rối rắm phải không? Tôi cũng không biết nên thể hiện thế nào. Nhưng ngắn gọn lại là tôi muốn cùng em hẹn hò, không cần phải nhìn những đôi yêu nhau khác. Chúng ta có thể chứ? Tiểu Mỹ lúc này bối rối vô cùng. Hải Tứ, chuyện này quả thực là nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Vậy thì bây giờ em có thể suy nghĩ đến. Cô ấy lặng đi một hồi, sau đó nhìn cậu ta mà lắc đầu. Tôi không thể nhận lời anh được, anh hãy tìm người khác đi. Nói rồi Tiểu Mỹ cũng quay người rời đi. Nhưng Hải Tứ lại vội vàng túm cô ấy lại. Tại sao? Vì em ghét tôi à? Không phải. Vậy tại sao? Tiểu Mỹ gạt tay cậu ta ra. Vì chúng ta không có kết quả đâu. Kết quả? Em nói xem, thế nào mới là kết quả? Tiểu Mỹ nhìn thẳng lên Hải Tứ, đôi mắt hoen đỏ. Tôi không hề có ý định đi thêm bước nữa. Em muốn nói là kết hôn là kết quả hay sao? Chẳng phải kết hôn rồi vẫn có ly hôn sao? Hay là trăm năm bạc đầu rồi vẫn sẽ có một người rời đi trước? Hải Tứ, đọc cuốn sách không ai đọc trang cuối. Với tôi, kết quả là những gì đã trải qua. Thế nên tôi không bỏ lỡ giây phút trước mắt chỉ vì một tương lai không biết trước. Tiểu Mỹ bị những lời của Hải Tứ làm cho thêm rối loạn. Cô bỗng nhiên không thể lý giải được tâm tư của mình, cũng không biết phải đối đáp lại với cậu ta thế nào. Tiểu Mỹ thở mạnh mà quay mặt đi vào đầu mình. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Hôm nay tới đây thôi, đừng đuổi theo tôi nữa. Nói rồi Tiểu Mỹ cũng quay người rời đi. Lần này Hải Tứ cũng không níu lại nữa. Cậu ta đứng đấy nhìn theo Tiểu Mỹ đến khi cô ấy lên chiếc taxi mà thở dài một tiếng. Tôi lấy hết dũng khí ra rồi, thế mà vẫn không thể thành công. Không sao hết, đại ca lúc trước cũng không phải là vừa đánh đã thắng sao? Nói rồi cậu ta cũng lấy ví ra rút một tờ tiền để trên bàn, sau đó rời khỏi quán. Tại biệt thự Nam Hy, tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi. An Hy từ trong nhà vội vàng đi ra mở cổng. Trước mặt An Hy là một cô gái còn khá trẻ, chỉ khoảng 22-23 tuổi, ăn bận vô cùng giản dị. Cô là... Cô gái trước mặt An Hy có một chút ái ngại mà lên tiếng. Xin hỏi, đây có phải là nhà của anh Lục Kiến Nam không? Nghe hỏi đến Kiến Nam, An Hy có một chút kinh ngạc. Phải. Cô tìm anh ấy có việc gì? Tôi có thể gặp anh ấy không? Tôi là em gái của anh ấy. An Hy kinh ngạc tới mức sững lại một phút, sau đó mới vội vàng đẩy rộng cửa. À, anh Kiến Nam không có nhà. Cô vào ngồi đợi đi, để tôi gọi anh ấy nhé. Cô gái e dè gật đầu, đã làm phiền rồi. Sau đó An Hy dẫn cô gái vào trong nhà, đến phòng khách ngồi đợi, rồi gọi điện cho Lục Kiến Nam biết. Trong thời gian đợi anh trở về, anh đi rót cốc nước đem lại. Cô uống nước đi, anh đang trên đường về. Cảm ơn chị. An Hy ngồi xuống bên cạnh, cũng dè chừng một lúc rồi mới quay sang hỏi. Cô là em gái của Kiến Nam, vậy là cùng mẹ khác cha sao? Nghe vậy, cô gái liền quay sang nhìn An Hy. Sao chị lại biết? Tôi từng nghe Kiến Nam nói về chuyện lúc nhỏ của anh ấy. Mẹ anh đi thêm bước nữa rồi có một đứa con với người đàn ông ấy. Cô gái nghe vậy, ánh mắt có một chút ầu dầu dĩ, đặt cốc nước xuống rồi nói. Đúng vậy, tôi là em gái cùng cha khác mẹ với anh ấy. Nếu như anh ấy kể cho chị nghe rồi, chắc là chị cũng biết toàn bộ câu chuyện gia đình của tôi. An Hy khẽ gật đầu một cái. Tôi biết, mẹ của Kiến Nam đã bỏ rơi anh ấy. Cô gái nghe vậy vội nhìn sang An Hy, ánh mắt ửng đỏ. Tôi biết mẹ làm vậy là không đúng, nhưng mẹ có nỗi khổ riêng của bà ấy. Bà sau đó đã sống trong sự dằn vặt và day dứt rất nhiều. Chị biết không, bà luôn muốn tìm con trai của mình, nhưng vì không có một chút tin tức nào của anh ấy nên không thể thực hiện được. Tôi thì còn rất nhỏ, hồi đó hoàn toàn còn không biết nổi gương mặt của anh trai. Để tìm được đến đây, tôi cũng phải mất cả mấy năm đi nghe ngóng, hỏi han khắp nơi. Hôm nay cô đến đây là muốn Kiến Nam quay về tìm mẹ mình sao? Cô gái nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Sau đó định nói gì đó thì lúc này giọng nói khác vang lên. Cô nhầm rồi, tôi không có mẹ. Hai người họ sửng sốt nhìn đến phía vừa phát ra tiếng. Lục Kiến Nam đã trở về. Vẻ mặt của anh hoàn toàn lạnh nhạt tới mức tưởng chừng như người xa lạ thực sự. Cô gái vừa nhìn thấy anh liền vội đứng bật dậy. Kiến Nam, em là Hạ Bối đây. Mặc dù em không nhớ được vì lúc đó còn rất nhỏ, nhưng mẹ vẫn hay kể khi đó anh thường bế em, gọi em là Bối Bối. Cô tìm nhầm người rồi, tôi không có mẹ, cũng không có em gái ở đây cả, càng chưa từng nghe qua cái tên Bối Bối. Hạ Bối lúc này trở nên cuống quýt, nước mắt vội vã rơi ra. Kiến Nam, anh nhớ lại đi, mẹ nói khi ấy có một lần anh bế em không cẩn thận đã khiến em va đầu vào thành giường. Sau đó ba tức giận đã đánh anh, để lại một vết sẹo ở hông trái. Anh kiểm tra xem. Lời vừa dứt, ánh mắt của Kiến Nam trở nên đỏ ngầu. Giọng của anh đanh lại mà gằn lên. Tôi đã nói rồi, là cô nhầm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.